Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Như ngày hôm qua, Đình Duy đã bật mí cho quý vị khán thính giả về tác phẩm mới nhất của một tác giả không còn xa lạ gì với chúng ta trên kênh cũng như là trên kênh Nghiện Truyện, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi diễn biến của tập đầu tiên tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật. Đây là một tác phẩm nóng hổi, chưa ra lò xong. Vẫn như các tác phẩm khác, tác giả Bùi Ngọc Phúc vẫn yêu ái Đình Duy cũng như là kênh MC Đình Duy và cho Đình Duy gửi tới quý vị khán thính giả trước khi mà tác giả hoàn thành tác phẩm truyện rất hay và hấp dẫn này. Và nhân đây thì thay mặt cho toàn thể quý vị khán thính giả trên kênh, xin gửi lời cảm ơn tới tác giả Bùi Ngọc Phúc đã yêu ái Đình Duy cũng như là kênh để cho quý vị khán thính giả có thể cùng thưởng thức tác phẩm truyện rất mới này. Và cũng xin bật mí cho quý vị khán thính giả là tác phẩm truyện này có kho báu đấy. Và chúng ta cùng theo dõi xem kho báu là gì. Có giống như là những kho báu trước mà ở các tác phẩm truyện trước chúng ta có hay không. Lúc thì là vàng nhưng mà cũng không được sở hữu hoàn toàn. Có khi nó chỉ là những khúc gỗ mà có giá trị ngàn vàng nhưng mà cũng không để làm gì. Thì trong tác phẩm truyện này hy vọng rằng cái kho báu của chúng ta nó hiện hữu và nó có thật. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả chúng ta tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ kênh bằng cách đơn giản. Trước hết là bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Kỳ Thiên Bảo Vật tập 1, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Qua giọng đọc Đình Duy. Cơn mưa rừng tầm tã khiến Châu Văn Bản chìm trong nước. Lũ từ trên thượng nguồn tràn về làm cho nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi. Tiếng tù và, tiếng chiêng nổi lên báo hiệu sự nguy cấp. Dù ban ngày nhưng trời tối đen như mực. Đi ngoài đường không đốt đuốc sẽ chẳng thấy đường mòn. Những gia đình sống nơi bìa rừng hay gần con suối đều chạy ngược lên hang đá hoặc vùng đất cao trú tạm. Nhiều người dựng chòi trên cây dù biết sẽ nguy hiểm nếu gặp sét đánh hoặc cây đổ. Khi cơn mưa có dấu hiệu ngớt, nhiều người khoác áo tơi đi nhặt nhạnh mọi thứ còn lại để cầm cự. Với họ, cuộc chiến với thiên nhiên hay cuộc chiến với cái đói đều khốc liệt ngang nhau. Tại trung tâm khảo bàn, ngôi nhà sàn 9 gian 8 cột của vị thổ ti Vi Văn Bản sừng sững như tòa lâu đài. Trong nhà thơm lừng mùi thuốc phiện. Mặc cho đông người qua lại lên xuống 11 bậc cầu thang, những con chó mông cọc vẫn nằm im lặng. Chúng dường như cũng đang tận hưởng khói thuốc phiện như các vị khách. Chẳng giống bên ngoài tối đen, trong ngôi nhà sàn bề thế được thắp sáng bằng nhựa cây, khiến những đôi chóe bằng gốm sứ cổ, những vạc đồng sông trầm soi tỏ mọi thứ. Mặc bên ngoài mưa gió, gian bếp vẫn tấp nập người nấu thức ăn. Đây là ngày thứ ba liên tiếp nhà họ Vi đãi tiệc. Thời tiết không ngăn được sự nhiệt tình giữa chủ và khách. Chóe rượu nào cạn đã có ngay chóe rượu mới. Mâm thịt vơi, ngay lập tức có người bưng món khác. Khi con lợn quay nhồi lá mắc mật được khiêng lên đặt giữa nhà sàn, những đĩa xôi trứng kiến và các liễn sứ đựng cao quyền, cao sằng được mang ra ăn kèm. Toàn bộ bát, đĩa và liễn đều là loại gốm sứ quan diên có từ thời nhà Tống. Chúng chỉ được chủ nhân mang ra vào những dịp trọng đại. Con lợn quay màu vàng nổi bật, ngay bên cạnh là những đĩa xôi ngũ sắc gồm các màu đỏ, đen, tím, trắng, vàng. Ai hút thuốc phiện, vẫn hút. Người ngồi ăn, vẫn ăn. Họ Vi nhiều đời làm thổ ti ở Châu Văn Bản. Do vị trí trọng yếu nơi đây, từ cửa sông cho đến cửa rừng đều được dựng thành lũy và chạm gác để phòng chống giặc từ bên thiên triều hay lũ cướp tới quấy nhiễu. Khách của thổ ti Vi Văn Bản gồm các tù trưởng người Thổ, người Mán quần cộc ở động Hương Sơn và động Trình Lạn, động Cam Đường và những vùng gần đó về dự. Họ Vi vốn là một trong bốn họ lớn được triều đình ban cho phiên thần thế tập. Thổ ti Vi Văn Bản được giao trọng trách cùng quan binh triều đình án ngữ huyết mạch lưu thông hàng hóa dọc sông Hồng. Bởi đường bộ phải đi qua núi vô cùng khó khăn. Thổ ti Vi Văn Bản mở tiệc lớn 3 ngày là có nguyên do. Huynh trưởng Vi Văn Tố từ kinh thành Thăng Long ghé về thăm nhà sau thời gian dài xa cách. Khác với em trai làm thổ ti miền biên viễn, Vi Văn Tố hiện giữ chức tả đô đốc tại Bắc quân phủ trấn giữ tại xứ Kinh Bắc. Con gái ông vừa được chúa Minh Đô Vương Trịnh Doanh phong tước Phi. Nhờ vậy họ Vi được vinh hiển cả trong triều, ngoài cõi. Gặp thời cung vua phủ chúa êm đềm, nhân chuyến phụng mệnh triều đình kinh lý các châu thuộc phủ Quy Hóa, tả đô đốc Vi Văn Tố ghé về thăm nhà. Ngồi trên nhà sàn nhìn ra ngoài, thấy những người nùng áo xanh chia nhau canh gác, tả đô đốc Vi Văn Tố gật đầu vẻ hài lòng. Xuất thân quan võ nên ông luôn đề cao quân lệnh như sơn, chỉ cần nhìn đám lính có thể luận ra người cầm quân. Ngôi nhà sàn với cầu thang 11 bậc là nơi ông cùng em trai lớn lên, nơi đây gắn liền với bao kỷ niệm và sự thăng trầm của dòng họ. Được hưởng lộc triều đình, thay vì chỉ định con trai thế tập làm thổ ti tại Châu Văn Bản, ông đã giao cho em trai khi về kinh thành Thăng Long. Trời đã tạnh mưa, 3 ngày tiệc linh đình đã hết. Những vị tù trưởng được đám gia nhân đốt đuốc dẫn đường quay về. Trên ngôi nhà sàn chỉ còn hai anh em họ Vi. Đèn tắt bớt, mành hạ xuống, ra hiệu cho đám người ăn kẹo lui xuống. Ngay cầu thang có đám lính triều đình án ngữ, ở vòng ngoài có các gia binh người nùng đề phòng có gian tế. Thổ ti Vi Văn Bản nói nhỏ đủ hai người nghe. Hiện nay động Cam Đường có mỏ vàng, động Trình Lạn và động Sơn Yên có mỏ đồng, động Ngọc Uyển có mỏ kẽm và bạc. Mỗi năm bên tuần ti thu thuế được cả ngàn lượng bạc người về triều đình, chưa kể thuế mối. Nhân việc họ Vi vừa tìm được mỏ vàng, huynh xin triều đình miễn thuế trong 3 năm. Có nhiều năm trong trốn quan trường, Vi Văn Tốn hiểu rõ nội tình phủ chúa do ông cầm quân tại trấn Kinh Bắc. Là quan võ hàm nhất phẩm, thêm con gái được phong làm phi, nên vị trí của ông thêm vững chắc. Khi con gái nhập phủ chúa, người con trai trưởng là Vi Văn Tiền lấy con gái út của quan thừa chính xứ Lạng Sơn là Nông Văn Thạc. Như vậy, họ Vi thêm phần vững mạnh. Tuy nhiên, nếu xin miễn thuế 3 năm với mỏ vàng, nó như con dao hai lưỡi, bởi không khéo, sẽ bị đám quan trên triều dâng sớ giảm tấu rồi mất trắng. Gần vua hay cận chúa đều nguy hiểm, nếu chẳng có quyền thế hay tiền bạc sẽ bất lợi. Nhìn ra được món lợi nhuận khổng lồ, Vi Văn Tốn khuyên em trai, hãy khai thác, nhưng chưa vội báo về triều đình. Riêng đám quan sở tại cùng các tù trưởng trong vùng sẽ có cách giải quyết. Khi quân phản loạn nổi lên khắp nơi, Đô Tổng Binh Sứ Trấn Sơn Nam Thượng vâng lệnh chúa cầm quân đi dẹp loạn đám hoàng thân Lê Duy Mật và Hoàng Công Chất. Đáng ra Vi Văn Tốn nán lại thêm vài ngày, nhưng quận he Nguyễn Hiếu Cầu đem quân về tới bến Bồ Đề uy hiếp kinh thành Thăng Long, khiến chúa Minh Đô Vương phải mang quân của vệ Kim Ngô và vệ Cẩm Y ra nghênh chiến, đồng thời sai ngựa chạm từ kinh thành Thăng Long tới báo tin. Định nán lại vài hôm, việc quân chẳng thể chậm trễ, tả đô đốc lệnh cho viên phó tướng điểm binh mã để giờ tí về xuôi. Thấy em trai có phần e ngại, bởi giấu mỏ vàng là mắc trọng tội có thể bị tru di, tả đô đốc Vi Văn Tốn động viên. Để yên tâm, sau khi dẹp đám phản loạn quận he Nguyễn Hiếu Cầu, ta sẽ bàn kỹ hơn. Mưa đã tạnh, nhưng trăng ngẩn mây khiến khảo bàn tối đen như mực. Tả đô đốc Vi Văn Tốn sai lính đốt đuốc cắm trên cây trám, rồi tuốt kiếm múa một bài. Trong lúc em trai ông là thổ ti Vi Văn Bản rút thanh kiếm khỏi vỏ đang treo ở cột nhà, rồi bước xuống tiếp chiêu. Dòng họ Vi nhiều đời cai quản vùng này, nhưng ít ai biết được họ còn sở hữu kỳ lân kiếm pháp lừng danh thiên hạ. Nghe nói kỳ lân kiếm pháp bắt nguồn từ tung hoành chi kiếm của Quỷ Cốc Tiên Sinh. Khi Bình Tây Vương Ngô Tam Quế trấn thủ Vân Nam, làm phản, định lật đổ nhà Thanh, một viên tướng dưới quyền can ngăn không được, nên đưa Gia Quyến bỏ trốn sang xứ Đại Việt. Người này được họ Vi che chở và giúp đỡ, nên trả ơn bằng cuốn bí kíp luyện tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp. Mặc nền sân trước ngôi nhà sàn chín gian trơn trượt, Hai cao thủ kiếm pháp họ Vi vẫn giao đấu như ngày bé họ từng cùng nhau tập luyện từ khi 6 tuổi. Không tiếng chống lệnh, chẳng có tiếng chiêng thu quân, chỉ có tiếng gió rít kèm những vệt sáng biến hóa khôn lường. Cây trám một người ôm không xuể cao tới 6 trượng đã vài lần trước sức mạnh của Kỳ Lân kiếm pháp đã rụng một thảm lá dày xuống sân kèm những quả trám đen. Dù cùng luyện Kỳ Lân kiếm pháp cùng huynh trưởng dưới sự dạy dỗ của Tào sư phụ, bao năm chẳng phải dùng kiếm mà năng dùng thuốc viện, thổ ti Vi Văn Bản giao đấu đến hiệp thứ 30 đã thở dốc vì mệt. Ngược lại với ông, không hổ danh là Tả đô đốc Bắc quân phủ, người huynh trưởng đi những đường kiếm như lướt nhẹ, khiến việc xuất nhập bình an trong khi đối phương chẳng thể chống đỡ. Hai huynh đệ giao đấu như một cách nhớ đến tổ tiên, những người đã thu nhận và truyền dạy bí kíp Kỳ Lân kiếm pháp đến hiện nay truyền được 4 đời. Đúng lúc thổ ti Vi Văn Bản xoay người đầy nhảy lên cành trám, bất ngờ viên vệ úy dưới quyền huynh trưởng rút tù và. Trong nháy mắt, đoàn quan binh triều đình rời Châu Văn Bản về xuôi. Giá kể không vướng trận mưa lũ, việc về kinh thành bằng đường thủy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ném kiếm cho con trai cha vào vỏ, thổ ti Vi Văn Bản chậm rãi bước lên cầu thang. Ông nghĩ đến những gì huynh trưởng nói, nhưng trong lòng đầy lo sợ. Đám tuần ti cùng quan binh triều đình ở đây như cú vọ, nếu khai thác mỏ vàng không khai báo, chắc chắn họ sẽ báo về triều đình, sẽ lợi bất cập hại. Nằm xuống bên bàn đèn thuốc viện, thổ ti Vi Văn Bản được người vợ tư hầu thuốc. Ngay khi ông ghé miệng vào dọc tàu, hai con chó mông cọc từ bên ngoài đã chạy vào, nằm phủ phục. Chúng nghiện hơi thuốc viện nên chẳng rời xa chủ nhân lẫn bàn đèn. Có lần thổ ti Vi Văn Bản gọi chúng ra suối, vâng lời chủ nhân, hai con mông cọc chạy nhanh ra đó sủa vài câu, rồi quay về, phi ngay lên sàn nhà, nằm án ngữ. Đang mơ màng theo làn khói thuốc, bất ngờ bên ngoài có tiếng tù và rúc lên, sau đó là tiếng pháo lệnh báo tin cấp bách. Nhanh hơn cả gió thoảng, thổ ti Vi Văn Bản cầm kiếm cùng hai người con trai lao ra ngoài chòi gác, hơn chục gã gia binh vội vác vũ khí và đốt đuốc bám sát phía sau. Lợi dụng đêm tối, một chiếc thuyền xuôi dòng chở theo nhiều ngân lượng bị ách lại, ngoài hai kẻ liều mình chống trả rồi nhảy xuống dòng nước chảy xiết, ba kẻ còn lại bị bắt giữ. Chẳng rõ đây là toán cướp hay dân buôn, thổ ti Vi Văn Bản cho kiểm đếm những nén bạc và các đồng tiền cảnh hương thông bảo. Chưa cần tra hỏi, nhìn đôi mắt một mí cùng khuôn mặt tròn như đĩa sứ, ông biết những kẻ này ở bên Bắc Quốc. Do bọn chúng không để tóc đuôi sam, có thể là hậu duệ người Hán tham gia phong trào phản Thanh phục Minh. Hỏi ba câu, đều nhận được những cái lắc đầu. Biết đây chẳng phải lũ cướp, nên thổ ti Vi Văn Bản không nỡ ra hình. Ông lạnh giọng phán. Các ngươi phải hiểu, cầu trên đầu, ba tấc có thần linh. Nếu không phạm tội, ắt được phù hộ. Chẳng muốn nhiều lời, thổ ti Vi Văn Bản cho đóng củi ba gã người Hán, rồi sai người khiêng ra suối. Bình thường con suối hiền hòa nên chỗ sâu nhất nước ngập ngang bắp chân, mùa cạn sẽ còn trơ sỏi. Nhưng đợt mưa lũ nhiều ngày khiến con suối hung dữ, ba chiếc củi được thả xuống trực bị cuốn đi. Đám gia đình khuân đá tảng chặn phía trên, lúc này nước đã ngập ngang cổ những kẻ bị nhốt. Từ trong bàn khảo bàn, một thầy then được mời đến. Sau khi mặc trang phục mũ áo then, tay trái cầm quạt, còn tay phải cầm chùm quả nhạc, thầy then vừa vung quạt vừa xóc chùm quả nhạc, bắt đầu khấn bằng giọng EA. Kính xin tổ sư nghề, cho con được mặc áo mặc mũ để hành lễ. Giơ quạt lên thông đường hanh gió, đây quạt thánh của then, quạt bay điều ô uế, quét đi điều xui xẻo, quét sạch bụi bẩn này. Xong phần nghi lễ tâm linh, thổ ti Vi Văn Bản cắt cửa hai gã gia nhân ở lại canh giữ. Ông cầm kiếm quay về ngôi nhà sàn, nơi có 4 bà vợ và 10 đứa con cả trai lẫn gái đang đợi. Hai người con trai lớn đã theo ông làm được nhiều việc, tự dưng thổ ti Vi Văn Bản tiếc vì chẳng đặt tên đứa nào là Vàng. Điều an ủi duy nhất chính là bỏ Vàng, nhưng ông đặt tên con trai cả là Vi Văn Bạc, đứa con trai thứ hai là Vi Văn Đồng. Ngẫm ra đều là kim loại quý. Trong số chục người con, ông cảm thấy mình hợp nhất với người con thứ ba tên là Vi Văn Sắt. Đứa bé bỏng nhất được ông cưng chiều là Vi Văn Hoa, con của người vợ thứ tư của mình. Vừa bước chân lên cầu thang, thổ ti Vi Văn Bản nghe thấy người con trai cả là Vi Văn Bạc hỏi. Ngồi nhờ đêm nay nước dâng cao khiến ba gã người Hán chết thì sao? Không quay đầu lại, thổ ti Vi Văn Bản nhắc nhẹ. Vậy con hãy cho đào một hố rộng để chôn chung ba đứa, rồi trồng cây mận tam hoa lên đó. Cai quản cả một vùng giàu khoáng sản, thổ ti Vi Văn Bản chưa từng hài lòng với những mỏ đang có. Trời xanh như thấu hiểu, mỏ vàng là món quà quý khi ông bước vào tuổi 40. Chẳng ai nói trước điều gì, nghe lời huynh trưởng nên ông cho mở một mỏ khai thác đá, thực chất là mở đường vào mỏ vàng, nhằm tránh tai mắt của đám quan binh triều đình. Khu mỏ được bố trí 3 vòng bảo vệ khác nhau. Ngay đầu con suối có những kẻ cầm vũ khí liên tục di chuyển. Ở vòng này do con trai thứ là Vi Văn Đồng đảm trách. Từ con suối đi ngược lên mất nửa ngày là tới khu mỏ. Do phải bao quát cả những người đãi vàng ở suối, người con lớn là Vi Văn Bạc chịu trách nhiệm khiến những người lạ chẳng thể xâm nhập. Bước qua những thân cây được đốn hạ, nằm vắt ngang đường đi. Thổ ti Vi Văn Bản tới vòng trong cùng do một tù trưởng họ Nông cai quản. Sở dĩ, vòng cuối quan trọng bởi khi kẻ lạ mặt vượt qua được 2 vòng ngoài, với những gì chứng kiến trong này, rất có thể toàn bộ già trẻ lớn bé nhà họ Vi dính họa sát thân. Ngồi trong lán được dựng ngay bờ suối, vị thổ ti nghe tù trưởng Nông Chí Thành thuật lại. Do sợ nhiều kẻ mờ mắt vì vàng khiến lòng tham trỗi dậy, ông quyết định điều 30 tráng đinh người Nùng có sức khỏe tốt, nghe lời và trung thành để tiện sai bảo. Điều quan trọng hơn cả, những tráng đinh có sức khỏe hơn người, xuống sông bơi chẳng kém loài cá, lên rừng leo trèo, bám vách đá còn hơn lũ khỉ. Tất cả đều sử dụng cung tên và các loại vũ khí thành thạo. Chỉ tay vào một gã cởi trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn, tù trưởng Nông Chí Thành khoe. Kẻ đó giáp mặt dùng dao, đứng xa dùng kiếm, còn kẻ thù xa quá sẽ dùng cung tên. Không chỉ riêng kẻ vừa được giới thiệu, 30 gã tráng đinh người Nùng đều có khả năng đó. Mỏ vàng nằm ở sâu trong rừng, muốn vào tận đây chỉ có thể đi bộ, nên khi cần ra chiến, một gia đình người Nùng thừa sức đấu lại cả chục tên lính của triều đình. Theo chân tù trưởng Nông Chí Thành vào hang đá, tù trưởng Vi Văn Bản mục sở thị số quặng vàng đã được đãi và đổ vào những hòm gỗ rồi niêm phong. Ông biết nếu khai thác trong vài năm, họ Vi sẽ trở thành phú gia địch quốc. Bàn đèn thuốc viện được bưng ra, thổ ti Vi Văn Bản nhắc tù trưởng Nông Chí Thành, hiện nay thổ phỉ cùng những toán quân phản loạn triều đình xuất hiện khắp nơi. Chỉ cần đánh hơi thấy nơi đây có vàng, cầm chắc khu mỏ chẳng còn một ngày bình yên. Đám gia binh là người Nùng, đám phu vàng đa phần là người Thổ và người Giao. Họ ăn ngủ trong những lán trại và sẽ lĩnh tiền công một lần vào ngày cuối cùng của năm. Mỏ vàng nhỏ này khai thác xong, ngược lên thượng nguồn sẽ mở mỏ vàng mới. Nói đúng ra, mỏ này chỉ là nhánh phụ, chưa vào nhánh chính. Đợi những đám phu người Giao khiêng gạo cùng thực phẩm vào lán, thấy không còn sớm nên tù trưởng Nông Trí Thành sai người hầu đốt đuốc tiễn chân thổ ti Vi Văn Bản quay về. Khi quay ra vòng bảo vệ do người con cả Vi Văn Bạc phụ trách, thổ ti Vi Văn Bản nói nhanh câu tục ngữ có ý nhắc nhở. Ca đâm, cấp ca đáng cùng ca. Khẩu dậy, cấp khẩu nà cùng khẩu. Cần đây cấp cần sầu cùng cần. Quả đen với quả khoang cũng là quả. Thóc ruộng với thóc nương cũng là thóc. Người đẹp với người xấu cũng là người. Họ Vi được triều đình cho phiên thần thế tật. Do vậy Vi Văn Bạc nay mai sẽ thay cha mình làm chức thổ ti. Ngay khi nghe câu nói đó, Vi Văn Bạc đưa đám gia binh của mình áp sát mỏ vàng đến mức có thể ngửi thấy mùi thức ăn. Nghe thấy tiếng chó sủa từ những lán trại của đám phu vàng. Tuy nhiên mục đích lùi vòng bảo vệ tới đó không phải đám phu vàng. Đôi mắt như chim ưng của Vi Văn Bạc luôn theo dõi nhất cử nhất động của tay tù trưởng Nông Chính Thành. Sau buổi nằm hút thuốc viện cùng tay tù trưởng, thổ ti Vi Văn Bản nhận ra có điều bất ổn. Đang ở trong chốn thâm sơn cùng cốc, chưa tiện nói ra. Ông thản nhiên coi việc thả hồn theo hỏa phù dung là mối bận tâm hàng đầu. Nhưng người con trai cả Vi Văn Bạc đã lĩnh hội được lời nhắc khéo. Tin tưởng vào con trai, bởi Vi Văn Bạc cũng là cao thủ kỳ lân kiếm pháp. Lúc gã người hầu của tù trưởng Nông Chí Thành tiễn ra đến tận vòng ngoài rồi quay về, thổ ti Vi Văn Bản dừng chân nơi người con thứ đang đứng cùng đám gia đình ăn tối ở rừng trám. Không còn người ngoài, ông nhắc con trai, trong đêm nay đưa quân lùi sát nơi anh trai trấn giữ để có biến sẽ hỗ trợ nhau, tuyệt nhiên không để bị động. Đi mất nửa ngày vào được mỏ vàng phụ, nếu vào tận mỏ chính sẽ mất nguyên ngày. Đường dọc con suối hay đường rừng đều quá hẹp, không thể cưỡi ngựa. Dù vất vả nhưng thổ ti Vi Văn Bản thấy vui trong bụng. Đám tuần ti và quân lính triều đình lập trạm cửa sông lâu ngày sinh lười biếng. Nhiều lúc nhìn chúng, ông biết chẳng thể đi bộ nổi một canh giờ. Như vậy tạm thời mỏ vàng được yên ổn. Nhờ có vài điếu thuốc viện khi nãy, thổ ti Vi Văn Bản đi phăm phăm, khiến những kẻ thuộc hạ xách đao kiếm đi theo còn thấy hụt hơi. Trời tối nên đoàn người phải đốt đuốc và liên tục di chuyển. Họ sợ nhất trong đêm tối gặp hổ, bởi chúng thường nhằm người đi cuối đoàn để vồ, rồi tha vào sâu trong rừng. Không đi đầu hay đi cuối, thổ ti Vi Văn Bản chọn đi giữa, còn tay không rời chuôi kiếm. Chỉ đến khi nhìn thấy tròi canh ở động khảo bàn từ phía xa, thổ ti Vi Văn Bản mới lỏng tay khỏi chuôi kiếm. Vừa nhìn thấy chủ nhân, hai con chó mông cọc đã lao từ trên nhà sàn xuống đón. Chúng người hít mùi thuốc viện như còn vấn vương trên người của ông. Ngay ở dưới ngôi nhà sàn chín gian, ông thấy có hàng chục bồ đựng nhựa chám đen. Sớm mai chúng sẽ được chuyển ra thuyền về xuôi bán cho người đất Kinh Kỳ kẻ chợ làm hương và nhiều thứ khác. Lúc thuyền ngược lên sẽ chở theo muối, vải, tơ lụa, phục vụ bà con miền biên viễn. Mâm cơm muộn được bưng lên. Bà vợ cả bưng bò rượu ra để rót vào cốc. Bà vợ hai là người sinh ra Vi Văn Bạc cùng Vi Văn Đồng ngồi tiếp thức ăn, rồi báo cáo về một ngày trong bản. Không phải người hoạt ngôn lợi khẩu, bà vợ ba đi chuẩn bị chỗ ngủ cho chồng. Dù sinh cả trai lẫn gái là 5 người, nhưng bà chưa từng lên mặt kể công. Bà vợ tư trẻ nhất và chỉ sinh một con gái. Biết chồng ăn xong sẽ ngả bàn đèn nên chuẩn bị sẵn mọi thứ. Lúc này, trên nhà sàn, mọi người tất bật phục vụ vị chủ nhân chẳng khác gì trong cung vua phủ chúa. Ngẫm là vậy, nhưng kỳ thực, thổ ti Vi Văn Bản chưa từng ghé về kinh thành Thăng Long. Với ông, rừng nào cọp đó, về đồng bằng ông chẳng là gì, nhưng ở trên này, ông có tất cả. Một tiếng chuông lắc nhẹ, mạnh buông cửa đóng, thanh gỗ ngang hạ xuống, dưới nhà sàn có 7 con chó chia nhau nằm trên 11 bậc cầu thang. Trong nhà sàn có 2 con mông cọc nằm canh bàn đèn và bảo vệ chủ nhân. Không ngủ cùng 4 bà vợ, đêm nay thổ ti Vi Văn Bản ngủ cùng cô gái vừa tròn đôi 8. Cô này theo mẹ tới Châu Văn Bản để tìm người nhà. Tiếc là bà mẹ ngã bệnh chết, bỏ mặc cô bơ vơ nơi đất khách quê người. Chưa chính thức coi là bà vợ năm, cô gái họ Ngô vẫn được người ăn kẻ ở trong nhà tận tâm phục vụ. Nằm bên người đẹp, quê tận mãi vùng Vân Nam bên Bắc Quốc, thổ ti Vi Văn Bản bất chợt nghĩ đến cây mận tam hoa trồng ngay gần con suối. Bởi ông tin chắc một trong 3 gã người Hán năm xưa bị chôn chung ở đó chính là phụ thân của người đẹp họ Ngô. Không phải là người vô tình, thổ ti Vi Văn Bản đã suy tính. Đợt tới khi chính thức nhận người đẹp họ Ngô là vợ thứ 5, ông sẽ cho người hạ cây mận, rồi cải táng 3 bộ hài cốt lên vùng đất cao, rồi lập bia mộ tử tế. Kể ra như vậy cũng là có hậu với những kẻ vong gia thất thổ, phải vùi thây nơi xứ lạ. Đi cả ngày đã mệt, trong phút chốc vị thổ ti họ Vi đã chìm vào giấc ngủ. Ở những gian nhà còn lại, 4 bà vợ người thức kẻ ngủ với bao toan tính thường ngày. Khi những tia nắng xuất hiện ở động khảo bàn, thổ ti Vi Văn Bản chưa vội dùng bữa sáng. Ông ra bờ suối ngắm cây mận tam hoa với nhiều suy tính. Nếu quả thật một trong 3 kẻ vùi thây dưới gốc mận mang họ Ngô, việc cải táng cho họ phải sớm thực hiện. Còn nếu người họ Ngô là một trong 2 kẻ liều mình nhảy xuống dòng sông mùa mưa lũ, ông càng thấy nhẹ lòng. Trong lúc những bà vợ tất bật mỗi người mỗi việc, đám gia nhân khiêng nhựa chám xuống thuyền, thổ ti Vi Văn Bản vẫn chắp tay đi xem xét mọi thứ. Ông đi khắp lượt trong bản, ghé từng ngôi nhà sàn lẫn nhà trình tường. Khi nắng có phần gay gắt, liền quay về nhà. Đêm qua, khi nhận lệnh của cha, 2 người con đã bài binh bố trận như sợi dây thòng lọng thiết quanh cổ tù trưởng Nông Chí Thành và đợi lệnh. Gần trưa, đợi 2 con trai quay về họp bàn việc lớn, đám gia nhân cùng mấy bà vợ lần lượt rời khỏi ngôi nhà sàn chín gian. Lúc này, thổ ti Vi Văn Bản cho biết, khi xưa ở Châu Văn Bản, từng có người tài ở Triềng Ken, tự lập ngay vua trên đỉnh núi cao chót vót. Là vua ngự trên cao, nhưng ông lại uống nước tận khe suối, nơi có mạch nước ngầm tại chân núi Gia Lan. Đó là ông vua Trà Liều. Không ôm mộng bá vương, thổ ti Vi Văn Bản muốn nhắc 2 con trai. Số vàng sắp tới sẽ khiến họ Vi giàu ngang bậc vua chúa trốn kinh thành. Nhưng cây cao ắt gặp gió lớn, muốn trụ vững phải năng bắt lũ sâu mọt. Được theo cha từ ngày còn bé, giờ thế tập chức thổ ti nay mai, Vi Văn Bạc lễ phép hỏi. Tù trưởng Nông Trí Thành chưa từng rời khỏi mỏ vàng, như vậy sao cha cố ý ngờ vực? Thổ ti Vi Văn Bản giải thích, con chuột không rời hang vẫn khiến những vạt nếp nương bị gặm nhấm. Con hổ trong rừng sâu không gầm, nhưng dê thỏ vẫn bỏ mạng. Dù tù trưởng Nông Trí Thành chưa rời mỏ vàng, nhưng hiện nay, trong ngôi nhà sàn của hắn ở động Cam Đường đã chất đầy quặng vàng, bởi chúng được bí mật giấu trong những xúc gỗ thả trôi sông. Biết hai người con trai chẳng hiểu nếu chưa mục sở thị, thổ ti Vi Văn Bản ra lệnh cho người con thứ là Vi Văn Đồng. Anh dẫn người đột kích nhà của tù trưởng Nông Trí Thành, khi phát hiện quạng vàng sẽ tịch thu, rồi phóng hỏa đốt nhà. Vi Văn Bạc vội hỏi, vậy con sẽ làm gì? Chỉ tay về phía rừng trám, thổ ti Vi Văn Bản yêu cầu người con trưởng lấy thêm 20 tráng đinh người Nùng, sau đó hợp nhất người của hai vòng bảo vệ. Ngay khi có pháo hiệu nổi lên, sẽ xông vào, bắt trói tù trưởng Nông Trí Thành. Với 30 kẻ tráng đinh đi theo gã tù trưởng, nếu gọi hàng không được, giết không tha. Xác định đây là trận chiến sinh tử, thổ ti Vi Văn Bản sẽ mang theo tráng đinh chặn nơi cửa rừng khe suối để chặn đường thoát thân của những kẻ có tà tâm. Nhận lệnh từ cha mình, ngay khi trời nhập nhoạng tối, Vi Văn Đồng chia tay vợ con rồi dẫn theo chục gã tráng đinh thiện chiến nhằm động Cam Đường thẳng tiến. Dù chỉ là con thứ, nhưng Vi Văn Đồng vẫn nuôi mộng lớn, nếu không được thế tập trước thổ ti cũng chẳng sao, gã sẽ làm tù trưởng thế chỗ lão Nông Trí Thành tại động Cam Đường. Nhớ đến người bác ruột, hiện là tả đô đốc tại Bắc Quân Phủ, người từ bỏ chức bé nhỏ nhoi để ra gánh vác việc triều đình. Vi Văn Đồng muốn được như vậy, để không phải dưới trướng của huynh trưởng Vi Văn Bạc sau này khi tra khuất núi. Dẫu sao việc hai anh em để lão tù trưởng Nông Trí Thành qua mặt bằng cách thả gỗ có dấu quặng vàng về dưới hạ nguồn là điều đáng tiếc. Giả sử không có chuyến viếng thăm đột xuất mỏ vàng của cha mình, chắc Vi Văn Đồng cùng anh trai còn bị lão già cười khẩy vì có mắt không tròng. Hơn chục tráng đinh mang theo vũ khí cùng những nắm xôi nếp nương. Họ sẽ dừng chân ăn tối vào giờ tí, đợi khi mọi người ở động Cam Đường ngủ say, đúng giờ xỉu sẽ tấn công nhà của lão tù trưởng. So với những nơi khác ở Châu Văn Bản, động Cam Đường còn hoang vu nhưng nhiều sản vật. Trên rừng muông thú khá nhiều, còn những con suối cá bơi thành từng đàn. Bởi vậy món cá nướng ống tre thường dùng để đãi khách quý. Dừng chân bên bờ suối, Vi Văn Đồng cho đốt ngọn đuốc có tẩm nhựa chám, tất cả ngồi ăn xôi nếp nương một cách lặng lẽ. Khi 30 kẻ trắng đinh thiện chiến theo lão tù trưởng Nông Trí Thành vào mỏ vàng, nơi đây giờ như tòa thành bỏ trống vì chẳng còn kẻ nào canh giữ. Đợi mọi người ăn uống xong, Vi Văn Đồng cùng những trắng đinh mặc y phục giống người Hán, tất cả không quên dùng bột nếp trộn than củi đã chuẩn bị sẵn để tô vẽ lên mặt. Như vậy việc làm đêm nay quỷ thần chẳng biết, còn người chứng kiến không hay. Chẳng phải thầy Then hay thầy Tào, đêm nay Vi Văn Đồng tự cho mình là phán quan để tha mạng sống hay truy cùng diệt tận. Tội của lão Nông Trí Thành, nhưng vợ con phải gánh. Đoàn người lặng lẽ di chuyển, đúng giờ xỉu đã có mặt tại bản Ú Xì Sung. Từ trên những ngôi nhà sàn, có đàn chó ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhất loạt đứng lên sủa hóng. Tiếng sủa của chúng thường báo hiệu mỗi khi có hổ trên rừng mò vào bản để bắt trâu bò. Lần này những con chó đã không gặp may. Những tráng đinh dưới quyền chỉ huy của Vi Văn Đồng đã dùng ná lần lượt hạ gục đàn chó. Ngay khi bị trúng mũi tên có tẩm nhựa độc, con thì rơi xuống đất, con nằm chết ngay trên bậc cầu thang, chẳng còn tiếng sủa. Không khó để nhận ra ngôi nhà sàn năm gian của tù trưởng Nông Trí Thành. Sau khi quan sát và ra lệnh, 6 tên tráng đinh xông lên phá cửa, những kẻ khác đứng cảnh giới, đề phòng dân bản thức giấc. Do bất ngờ, chỉ một loáng 3 người vợ cùng 5 đứa con của tù trưởng Nông Trí Thành đã bị dồn vào một góc. Riêng người con lớn hiện ở mỏ vàng nên chẳng có trận chiến nào xảy ra. Ngôi nhà sàn được chia làm 3 tầng, ở mặt đất là nơi có đàn gia súc, chưa kể đàn trâu béo hiện ở trên rừng. Tầng 2 là nơi mọi người sinh sống, còn tầng trên cùng vốn để lương thực và những thứ quý giá. Chẳng mất quá nhiều công, đám tráng đinh hò nhau khiêng 4 chiếc bồ đan bằng những sợi mây giấu ở trên xuống. Vi Văn Đồng dùng lưỡi dao rạch từng chiếc chăn xui trong bồ. Những cục vàng to nhỏ khác nhau được lèn chặt trong bồ mây. Chỗ vụn vàng được bọc riêng đợi khi nung chảy sẽ cho vào một lượt. 4 bồ vàng là công sức của bao người. Lão tù trưởng Nông Trí Thành tham lam đã giữ cho riêng mình. Đáng ra thanh kiếm phải tuốt ra tiễn vợ con lão về mường trời. Nhưng nghĩ họ phần con sâu cái kiến nên thanh kiếm không tuốt khỏi vỏ. Chẳng muốn cả động Cam Đường náo loạn. Hơn chục người trong nhà lão Nông Trí Thành bị nhét rẻ vào mồm và trói vào cột nhà. Trước khi rời đi, Vi Văn Đồng thông qua bà vợ liền gửi lời nhắn đến lão tù trưởng gian tham. Chắc bấu đại kỳ lai, quai bấu đại thuận. Biết không được bao nhiêu. khôn không bao giờ đủ. Bốn bộ đựng vàng khá nặng, mỗi bộ được hai tráng đinh dùng đòn càn buộc dây để khiêng, đi chỗ phẳng, nghề chỗ gập ghềnh. Lúc tiếng gà trong động khảo bàn vang lên, đoàn tráng đinh khiêng bốn bộ mây lên ngôi nhà sàn bề thế. Đang ngồi giữa nhà đợi tin, nhìn thấy người quan thứ trở về với những bộ đựng vàng quặng thu được, thổ ti Vi Văn Bản gật đầu hài lòng, tự tay rót cho con trai chén rượu. Ông khen ngợi: không một giọt máu rơi là chiến thắng hơn người. Chẳng có nhiều thời gian hàn huyên, ăn vội miếng xôi nếp nương, thổ ti Vi Văn Bản cùng người con thứ và ba chục tráng đinh bắt đầu rời khỏi động kho bàn để tới mỏ vàng. Dù ngựa con suối sẽ nhanh hơn, tuy nhiên chỉ cần cách một đoạn xa, lão thủ trưởng Nông Chí Thành sẽ biết ngay vì có kẻ đứng trên mỏm đá cao cảnh giới. Khi sự tin tưởng đã không còn, ông muốn đuổi tất cả người của lão thủ trưởng gian manh về lại động cam đường. Đi dọc con suối mất nửa ngày, đi trong rừng thời gian sẽ dài hơn. Đoàn người đi một mạch đến gần trưa bắt đầu ngồi ăn và nghỉ ngơi. Dường như họ đã nghe thấy tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng người nói chuyện, như vậy đã chạm tới vòng bảo vệ do Vi Văn Bạc phụ trách. Khi cả hai nhóm hợp lại, thổ ti Vi Văn Bản biết sự tranh nhau vẫn không nhiều. Dẫu sao thủ trưởng Nông Chí Thành có tới 30 gã tráng đinh thiện chiến để sai bảo. Đang ngồi ăn ngon lành, bất ngờ Vi Văn Đồng không dùng cây ná mà dương cung bắn thẳng lên ngọn cây trám ở phía xa. Cây trám cổ thụ cao 5 trượng với những tán lá xum xuê khiến nó biến thành đài quan sát cả vùng rộng lớn. Mũi tên rời cung xé gió lao đi. Trong nháy mắt, một gã cởi trần cuốn khố rơi xuống. Sau khi co giật một lát đã về mường trời. Vi Văn Đồng bước tới, anh chỉ vào chiếc tù và đeo nơi cổ giải thích. Gã này người thổ, được giao nhiệm vụ cảnh giới. Ngay khi phát hiện đoàn người, gã định giúp tù và báo động nên anh phải dương cung. Khen con trai nhanh nhẹn quyết đoán, thổ ti Vi Văn Bản sai hai tráng đinh ném xác gã người thổ xuống vực. Đoàn người tiếp tục lên đường, bởi trời nắng chói chang nhưng có thể đổ mưa bất kể lúc nào. Khi những tráng đinh do Vi Văn Bạc chặn ngay con suối, 30 tráng đinh của thổ ti Vi Văn Bản vòng từ lối mòn áp sát mỏ khai thác vàng, đề phòng có bất trắc xảy ra. Ông sai Vi Văn Đồng cùng 5 tráng đinh tách nhóm đứng chốt chặn trên thượng nguồn. Như vậy, thủ trưởng Nông Chí Thành hết đường chạy trốn. Trời tắt nắng khiến mọi thứ trở nên âm u, dù vừa qua giờ ngọ. Gió thổi mạnh, chẳng có hạt mưa rơi. Nước dưới suối đục ngầu, còn đá trên rừng rụng như trải thảm. Đám phu đào vàng trong mỏ vẫn mải miết làm việc. Họ đội trên đầu những gùi đất đá truyền cho phụ nữ ngồi đãi vàng ngay con suối. Dù ở chỗ này khó lòng thoát được, từ trong mỏ ra đến bờ suối đều có những tráng đinh người nùng cầm vũ khí. Họ đều là người của động cam đường, do thủ trưởng Nông Chí Thành cai quản. Quan sát trong lán gần bờ suối, nơi mình cùng thủ trưởng Nông Chí Thành bàn việc hôm qua. Thổ ti Vi Văn Bản không thấy con khỉ đâu, chứng tỏ chủ nhân của nó đang trong mỏ đá. Bởi con khỉ dính nghiện nên suốt ngày ngồi trên vai thủ trưởng động cam đường như hình với bóng. Có một chuyện chẳng rõ thực hư. Lúc Nông Chí Thành động phòng cùng người vợ ba, con khỉ ngồi chồm hổm khiến cô ta kinh hãi thét lên. Ngay lập tức, nó đưa tay tóm tóc để giật điên cuồng. Giờ khỉ và người chẳng thấy, thổ ti Vi Văn Bản ra hiệu cho đám tráng đinh nhất loạt xông vào. Một tiếng pháo lạnh vang lên, những tráng đinh thuộc nhóm của Vi Văn Bạc chỉ huy bị những mũi tên găm vào ngực liền gục ngã. Máu loang đỏ con suối. Yếu tố bất ngờ không còn, thổ ti Vi Văn Bản đoán có kẻ động cam đường đã vượt suối đi báo tin nên thủ trưởng Nông Chí Thành có sự phòng bị. Mặc cho gió thổi, khiến mũi tên chẳng còn chính xác. Cơn mưa tên của hai bên bay qua lại, khiến những phu vàng nằm lấp sau những tảng đá gốc cây. Một vài người bị dính tên lạc chỉ biết nằm kêu khóc vì tai bay vạ gió. Những thanh củi tầm nhựa chám được đốt và ném về phía mỏ vàng. Dây lán trại bắt lửa cháy bốc cao. Nhờ ánh sáng của lửa nên hàng trăm mũi tên xé gió lao về phía trước. Đàn rơi chưa đến giờ kiếm ăn, nhưng bay tán loạn. Chẳng còn khoảng cách như trước, cung tên được vứt qua một bên khi cả hai lao vào cận chiến. Dù thành thạo kỳ lân kiếm pháp, Vi Văn Bạc phải tà sung hữu đột do 30 tráng đinh của động cam đường chẳng dễ hạ gục. Đứng ở ngay mỏm đá cao, thổ ti Vi Văn Bản chưa muốn xông vào, bởi tay thủ trưởng Nông Chí Thành chưa xuất đầu lộ diện. Kiếm vung lên, dao chém xuống. Máu văng tung tóe kèm theo sự gục ngã của những tráng đinh động cam đường và động khảo bàn. Máu dính bê bết từ tóc xuống chân Vi Văn Bạc. Tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp khiến anh hạ gục một lúc 8 tráng đinh của động cam đường, chưa kể nhiều tráng đinh khác bị người của mình tiêu diệt. Biết chống trả vô ích, những tráng đinh còn lại co cụm ngay cửa mỏ vàng. Họ mong chờ vị thủ lĩnh của mình xuất hiện, nhưng tổ trưởng Nông Trí Thành vẫn bật vô âm tín. Dồn những kẻ thất trận vào một góc, Vi Văn Bạc xông vào mỏ vàng tìm, nhưng chẳng thấy lão tù trưởng cùng con trai trong đó. Dường như hai cha con nhà đó cao chạy xa bay, để lại hai thùng vàng quạng do nặng quá chẳng khiêng đi nổi. Đợi tình hình lắng xuống, thổ thi Vi Văn Bản cho tập trung các phu vàng lại để thông báo. Từ nay mỏ vàng sẽ do người họ Vi phụ trách. Ai làm được sẽ trả công xứng đáng. Riêng những kẻ cầm kiếm theo Nông Trí Thành vào đây, bọn chúng sẽ phải đào hố chôn những kẻ vừa chết trong trận chiến vừa rồi. Không muốn tráng đinh của mình bị chết phải vùi thây trong này, thổ ti Vi Văn Bản sai đám phu vàng kết bè tre đặt xác tráng đinh của động khảo bàn lên đó để nó trôi về tận đầu bản. Chính tù trưởng Nông Trí Thành đã nghĩ ra cách ăn trộm vàng rồi gửi về bàn bằng cách thả những thân cây gỗ đã khoét rỗng ruột đồ quặng vàng vào trong. Khi ghép bằng nhựa cây khiến chỗ khoét như liền mạch chẳng ai phát hiện nổi. Khi xác của sáu tráng đinh đặt lên bè cùng hai thùng vàng, bất ngờ có giọng nói vang lên. Họ Vi, bỏ lại chỗ vàng đó, mang luôn bốn bộ đựng vàng tới đây, đổi mạng con trai mình. Ngước nhìn Vi Văn Đồng bị trói bằng dây mây và áp tải bởi tù trưởng Nông Trí Thành cùng con trai lão là Nông Trí Hào, thổ ti Vi Văn Bản đã hiểu vì sao cả trận chiến cha con tù trưởng không xuất hiện. Có lẽ khi nhận được tin báo đêm qua, Nông Trí Thành đoán ngay sự gian tham của mình đã bại lộ nên có sự chuẩn bị trước. Trong lúc hai bên giao chiến, cha con tù trưởng họ Nông đã cùng chục tên tráng đinh thiện chiến phục sẵn phía trên. Vi Văn Đồng cùng người của mình đã rơi vào ổ phục kích. Không nhìn thấy những người còn lại, thổ ti Vi Văn Bản hiểu ngay họ đã bị bỏ mạng. Ra hiệu cho người của mình lùi xuống, thổ ti Vi Văn Bản chẳng ngờ hai đồng bao năm kết tình vui vẻ, nào ngờ vì những quặng vàng đã thành kẻ thù. Xét về gia thế cũng như tiềm lực, họ Vi của ông hơn rất nhiều. Dẫu sao đêm qua những người của động khảo bàn chưa làm hại tới gia quyến của Nông Trí Thành. Mặt đối mặt chỉ cách nhau con suối, kiếm vung lên sẽ có kẻ bỏ mạng. Vị thổ ti vẫn hiểu, dù kỳ lân kiếm pháp có nhanh, lưỡi kiếm đang kề cổ con trai còn nhanh hơn. Sự kiêu hãnh tạm thời nhường cho sự nhún nhường, ông điềm đạm nói. Ngân sen thằng tôm nhà, tha nả tẩy xuyên kim. Tiền bạc coi như đất cỏ, tình cảm con người quý hơn nghìn vàng. Muốn dùng tình cảm để Nông Trí Thành buông tay, ai ngờ gã thủ trưởng động cam đường cao giọng. Nếu coi tình cảm quý hơn vàng, lão muốn thổ ti Vi Văn Bản mau trả lại bốn bộ đựng quặng vàng, nếu không chỉ là lời nói gió bay. Hai bên đấu trí nhưng chuôi kiếm chẳng rời tay. Ngay khi thấy con khỉ đậu trên vai tù trưởng Nông Trí Thành chảy nước mắt bắt đầu vật vã, thổ ti Vi Văn Bản đoán biết con khỉ lên cơn nghiện vừa đến cữ thuốc. Như vậy, lão tù trưởng chẳng thể trụ được lâu. Ngay lúc trời nhập nhoạng tối, một ánh chớp lóe sáng, cánh tay cầm kiếm kề cổ Vi Văn Đồng rụng xuống, gần chục tráng đinh lao vào, nhưng chẳng thấy người và kiếm, ngoài tiếng gió rít. Đứng lùi ở phía sau quan sát, khi thấy cha mình động thủ, Vi Văn Bạc cùng người của mình nhất loạt dương cung bắn. Trận mưa tên khiến những kẻ dính tên về ngay mừng trời. Dù đã phi người lao tới chém đứt tay thủ trưởng Nông Trí Thành, thổ ti Vi Văn Bản vẫn đau đớn khi thấy con trai gục xuống. Con dao găm do Nông Trí Hảo vung lên đã xuyên thẳng vào ngực, khiến Vi Văn Đồng máu chảy hơn thác trên nguồn chảy về. Lợi dụng lúc hỗn loạn, kẻ thù ác đã chạy vào rừng chẳng thể truy đuổi. Đỡ con trai đã mềm ngoặt trên tay, thổ ti Vi Văn Bản hộc lên một tiếng. Ông vung kiếm chém bay đầu tù trưởng Nông Trí Thành, rồi sai người con lớn treo lên cành cây trám để lũ quạ rỉa. Con suối vốn hay dùng đãi vàng giờ nhuốm màu đỏ, nó chẳng khác con suối máu như trong những câu chuyện cổ được các thầy then, thầy tào truyền khẩu trên những ngôi nhà sàn và ở bên bếp lửa vào những đêm lạnh giá. Động khảo bàn chìm trong tang tóc, gần hai chục tráng đinh chết trong một ngày. Tiếng khóc than vang khắp nơi, khiến mọi người bỏ hết công việc lo phụ giúp những nhà có đám. Ngôi nhà sàn chín gian của thổ ti Vi Văn Bản được thắp sáng bằng hàng chục ngọn đèn. Xác của Vi Văn Đồng được tắm rửa bằng các loại lá thơm, sau đó mặc bảy áo khác nhau theo phong tục. Do cháu trai còn bé quá, thổ ti Vi Văn Bản tự tay đặt vào miệng cùng hai bàn tay của Vi Văn Đồng những đồng cảnh hương thông bảo, làm lộ phí về cõi bên kia. Khi mọi việc hoàn tất, thầy Tào bắt đầu làm lễ khâm liệm và đặt vào cỗ quan tài một tờ phan. Theo phong tục, tờ phan giống như văn tự bàn giao của người sống và người chết, để hồn ma của Vi Văn Đồng nhìn rõ đường sang thế giới bên kia. Thầy Tào chủ trì lễ tang khai lò, tức lễ dâng đèn hoa. Trước giờ di quan, đồ đạc của Vi Văn Đồng được đốt hết, thanh kiếm và cây cung được hơ lửa đến chẳng còn hồn vía người đã mất. Khi lễ qua lửa hoàn tất, cỗ quan tài của Vi Văn Đồng được khiêng tới bìa rừng. Lúc này Vi Văn Bạc cùng hơn chục tráng đinh từ động Cam Đường về kịp. Không để cha mình phải hỏi, Vi Văn Bạc nói ngay. Con đã phóng hỏa, tiêu rồi cả bàn ú dì sung. Tất cả các tù trưởng ở các động đã được truyền tin. Nếu người nào bắt trói thằng Nông Chí Hảo giải về đây, họ sẽ nhận được vàng bạc, lụa và muối của họ Vi. Lo xong đám tang cho người con thứ, người con trưởng phải quay lại mỏ vàng. Thổ ti Vi Văn Bản ngồi tư lự bên bàn đèn. Hai con bông cọc nằm dài đợi, nhưng chủ nhân chưa buồn rít thuốc. Với một trận chiến nhỏ, dù chuẩn bị chu đáo, động Khả Bàn đã mất đi gần 20 tráng đinh, nhà họ Vi thiệt mạng một người. Đó là cái giá quá đắt. Không rõ còn phải đối diện với những trận chiến nào nữa. Ông tự nhận thấy nếu quân triều đình phát hiện ra việc họ Vi tự khai thác vàng, chắc chắn kết quả nhận được còn thảm khốc hơn rất nhiều. Huy trưởng còn bận cầm quân đi dẹp loạn, thổ ti Vi Văn Bản suy tính để cất giấu toàn bộ số quặng vàng đã thu lại được. Còn một điều khiến ông lo lắng, tài Nông Chí Hào, con trai của tù trưởng Nông Chí Thành đã trốn thoát. Đó chính là mầm họa về sau. Từ dưới cầu thang, người thiếp yêu chưa chính thức trở thành vợ thứ năm, bưng đĩa bánh pèng tài để ông dùng bữa. Chợt nhớ đến việc phải chặt cây mận tam hoa cải táng cho ba kẻ xấu số. Ông ngắm người vợ gốc Hán của mình trong ánh nắng sớm. Xét về tuổi đời, Ngô Phương Diêu còn ít tuổi hơn người con trưởng của ông và người con thứ vừa mất. Tự thấy mình có người đẹp họ Ngô sớm tối hầu hạ như lộc của trời, ông vẫn áy náy khi người vợ thứ tư, dù cam chịu, nhưng đôi mắt chất chứa nỗi niềm. Ngược với hai người vợ còn trẻ, bà cả bà hai cùng bà ba an phận vui cùng con cháu. Họ chẳng bận tâm dù ông có lấy thêm bà sáu, bà bảy hay bà tám. Tạm quên đi nỗi buồn mất con, thổ ti Vi Văn Bản đưa tay vén áo lụa và xoa vào bụng trắng ngần của Ngô Phương Diêu. Ông thoáng thở dài, bởi bụng của người con lớn mới lớn vẫn phẳng lì, còn ông mong có thêm một đứa con trai nhằm sau này gánh vác việc của động Khảo Bàn. Thoáng thấy bóng người vợ thứ tư bước lên nhà sàn để thưởng công cho sự vất vả tận tâm vừa qua, ông nheo mắt nhắc nhẹ, đêm nay thị trải chăn sắp gối. Quay sang người đẹp họ Ngô, ông nói vài câu an ủi vì đêm nay sẽ phải ngủ một mình. Đứng một mình ngắm cây mận tam hoa, chẳng bận tâm đến ba bộ xương dưới gốc, thổ ti Vi Văn Bản nghĩ đến việc khác quan trọng hơn. Rút kinh nghiệm của lão tù trưởng Nông Chí Thành, số quặng vàng trong 4 bồ mây và 2 hòm gỗ sẽ được ông nung chảy đổ khuôn. Tuy nhiên nếu học theo phường đúc của triều đình đổ vàng thành thoi quá tầm thường, giàu có ức vạn rồi vàng bạc cũng tiêu hết. Chi bằng đúc một bảo vật truyền từ Lưu Tôn cho con cháu họ Vi nhiều đời sau. Dẫu chẳng phải bậc đế vương để đúc ấn vàng hay món đồ thuộc hàng trấn quốc chi bảo, ông vẫn muốn họ Vi sẽ dùng vàng để đúc bảo vật. Xưa nay, dẫu có chân mệnh thiên tử ngồi trên bệ rồng cũng chẳng thể có. Thợ nung vàng đồ khuôn chẳng thiếu, nhưng người hiểu biết rồi tạo mẫu chẳng dễ tìm. Nếu trong mỏ vàng luôn có vài chục phu vàng, có đốt cả rừng trám hay tìm khắp châu Văn Bàn, chẳng có người thợ như vậy. Việc này chỉ có thể cậy nhờ huynh trưởng Vi Văn Tốn. Dù chỉ ngồi nơi xó rừng heo hút, thổ ti Vi Văn Bản vẫn nhận được tin tức từ trấn Kinh Bắc. Huynh trưởng của ông, sau những lần mang quân dẹp loạn thành công, có lẽ chức tả đô đốc ở Bắc Quân Phủ đã không còn phù hợp. Khi chức tham tụ, tức hàm tể tướng sắp khuyết, huynh trưởng của ông sẽ là người thích hợp bổ khuyết. Trốn quan trường luôn nhiều sóng gió. Khi đã dưới một người và trên vạn người sẽ khác. Họ Vi sẽ được vinh hiển nhiều đời, đó là chưa kể trong cung còn có Hạnh Phi nói đỡ. Chưa quen với sự thiếu vắng của người con thứ, thổ ti Vi Văn Bản thấy hụt hẫng. Giá kể một người con trông nom trong mỏ vàng, người còn lại trấn giữ động Khảo Bàn sẽ tốt hơn biết bao. Chẳng may gặp đám thổ phỉ, hai anh em sẽ cùng tương trợ nhau khi tiến khi lùi. Giờ còn một mình Vi Văn Bạc chống đỡ, mấy người con trai quá bé để giúp việc cho anh trai. Sau khi xảy ra nhiều chuyện, ông sợ ngày mai về đất Kinh Kỳ kẻ trợ, ngôi nhà sàn chín gian vắng bóng chủ nhân dễ sinh chuyện. Nhưng việc quan trọng chẳng thể nhờ ai đưa tin, đành phó mặc cho sự may rủi. Trời về chiều bắt đầu có sương muối buốt giá, những cánh chim thiên di bay trên trời cao. Ở trong rừng đàn thú đã di chuyển, đứng nơi bờ suối còn nhìn thấy bóng con dê núi từ vách đá quay về nơi ẩn náu. Khi nhiều loài kết thúc một ngày kiếm ăn, có những loài ăn đêm bắt đầu đi săn mồi. Rừng vì thế chẳng bao giờ ngủ. Có chăng màn đêm khiến mọi thứ tĩnh lặng hơn cho đến khi ánh bình minh ló dạng. Quay về ngôi nhà sàn, Thổ Ti Vi Văn Bản đã thấy người vợ thứ năm chuẩn bị xong hành lý cho mình. Do chuyến đi xa luôn có nhiều bất chắc, thanh kiếm vốn thường treo trên cột đã được đặt bên cạnh túi hành lý. Mọi thứ đã sẵn sàng khiến ông hài lòng. Ngồi ăn cùng năm người vợ, ông nhận thấy đôi mắt đượm buồn của người đẹp họ Ngô. Do đã hứa ngủ cùng người vợ thứ tư, ông chẳng thể sai lời, nên chỉ có thể nói vài câu an ủi. Đúng giờ dần, khi gà trong bản còn chưa cất tiếng gáy, chó trên nhà sàn ngủ say cùng người, từ ngôi nhà sàn bề thế của mình, Thổ Ti Vi Văn Bản đeo túi hành lý và xách thanh kiếm, lặng lẽ qua trạm gác để xuống cửa sông. Một con thuyền lớn vốn hay chở hàng buôn đã đợi sẵn. Hai vợ chồng người chèo thuyền nhận ra vị Thổ Ti liền gật đầu chào. Không mặc bộ quần áo thổ cẩm như của ông, họ mặc bộ nhuộm màu tràm. Cả vợ lẫn chồng đều đeo vòng bạc trắng. Thuyền lướt nhẹ trên sông, dường như muốn đánh thức ông mặt trời. Trên dòng sông vắng vẻ, tiếng hai vợ chồng người chèo thuyền hát xì ly lượn vang lên. Ứ nọng nền, nền đắc nền đí, nền tha ý me hà, me pây thôm ao piêu. Me pây nà ao luộm, đài me luộm bác đen. Ngay khi ghé kinh thành Thăng Long, Thổ Ti Vi Văn Bản đã biết nơi đây là nơi vua chúa ngự, không thể vác kiếm đi ngay ngang. Như vậy ông sẽ bị quân cấm vệ bắt, rồi đóng gông và khép vào tội làm loạn. Cho thanh kiếm vào túi vải, vị Thổ Ti tới thẳng tư gia của người cháu ruột Vi Văn Tiền để tá túc. Không giống huynh trưởng theo nghiệp võ, cháu ông theo đòi bút nghiên để lập thân nơi cửa khổng Sơn Trình. Dù có phụ thân là Tả Đô Đốc trấn giữ Kinh Bắc, nhạc phụ là Thừa Chính Sứ Lạng Sơn, tuy nhiên Vi Văn Tiền vẫn chuyên tâm đèn sách đợi ngày bảng vàng lưu tên. Đang ngồi đọc sách, nghe gia nhân báo có chú ruột ở Châu Văn Bản ghé chơi, nho sinh Vi Văn Tiền vội chạy ra cổng rước vào, rồi sai người đun nước pha trà. Ngắm người cháu ruột ăn vận nho nhã, phong thái cốt cách đúng người đọc sách thánh hiền, Thổ Ti Vi Văn Bản thầm cảm phục huynh trưởng có tầm nhìn xa khi quyết đưa con trai về kinh thành Thăng Long. Dẫu biết che giả măng mọc, nhưng Vi Văn Tiền cháu ông chỉ giỏi múa bút, kỳ lân kiếm pháp bí truyền của dòng họ chẳng hề thành thạo. Khi chọn cầm bút lông thay cầm kiếm, họ Vi ngành trưởng sau sẽ vinh hiển đủ bề bởi văn võ hội tụ. Chưa kể có người vừa được chúa Minh Đô Vương ban tước phi. Chẳng muốn mất nhiều thời gian, Thổ Ti Vi Văn Bản nói ngay: "Sớm mai ta muốn đến trấn Kinh Bắc để gặp cha cháu, hãy cho người dẫn đường, vì Bắc quân phủ không phải chợ phiên để thích ra vào tùy ý." Khi người cháu dâu ra chào, Thổ Ti Vi Văn Bản có chút ngại ngùng, bởi thân phụ của cháu dâu là Thừa Chính Sứ Lạng Sơn Nông Văn Thạc, tức anh ruột tổ trưởng Nông Chí Thành vừa bị ông chém bay đầu. Chẳng rõ cháu dâu sẽ phản ứng ra sao khi biết mình chém chết người chú ruột. Ông còn lo một điều, có thể thằng Nông Chí Hào cùng đường sẽ chạy tới trấn Lạng Sơn báo án, như vậy đâm to chuyện. Dù người cháu muốn giữ lại thăm thú kinh thành, Thổ Ti Vi Văn Bản nhất quyết phải tới trấn Kinh Bắc càng sớm càng tốt. Đoán biết chú ruột hiếm khi về đồng bằng nên có việc quan trọng, đúng giờ mão, cỗ xe ngựa chở Thổ Ti Vi Văn Bản cùng một lão bộc khởi hành từ làng Đông Ngạc nhằm hướng trấn Kinh Bắc thẳng tiến. Việc vào Bắc quân phủ để gặp Tả Đô Đốc Vi Văn Tố nhanh chóng và thuận lợi. Có lẽ bởi đám lính canh đã quen mặt lão bộc nên chẳng dám hạch sách. Trong lúc đợi huynh trưởng điểm binh mã quay về, Thổ Ti Vi Văn Bản ngắm giá binh khí cùng những đồ gốm sứ bày trong phủ đô đốc. Chẳng nhìn thấy nhị vị phu nhân để chào, ông ngồi ở trường kỳ ngắm bộ bàn đèn bày trên sập, dù thèm nhưng chẳng dám mạo phạm. Khi Tả Đô Đốc bước vào phòng khách, nhận ra em trai đang đợi mình, ông vui mừng sai gia nhân pha trà và gọi một người thiếp trong phủ ra chuẩn bị bàn đèn. Cả đêm ngồi thuyền đến khi ghé kinh thành Thăng Long, chưa bắn bi nào, Thổ Ti Vi Văn Bản chẳng đợi huynh trưởng mời lần hai. Ông thả hồn theo làn khói thuốc rồi mơ về những thứ chẳng ai hiểu nổi. Đủ cữ thuốc phiện, chiêu ngụm trà cho tỉnh người, Thổ Ti Vi Văn Bản dùng tiếng dân tộc nói với huynh trưởng. Ngay lập tức đám gia nhân được lui xuống nhà dưới. Bên ngoài con cho giữ nằm án ngữ tránh người vô cớ sộc vào. Mặc dù Bắc phủ tướng quân đâu dễ lọt. Mở trong túi vải ra một cục vàng to như ấm trà. Thổ ti vi văn bản ngậm ngùi kể lại trận huyết chiến, khiến ba chục tráng đinh của động Khảo Bàn và động Cam Đường phải bỏ mạng. Trong trận chiến đó, Vi Văn Đồng bị kẻ thù ác đâm thấu tim, chẳng cứu nổi. Mừng vì em trai khai mỏ được vàng, Tả Đô Đốc Vi Văn Tố sững người vì đứa cháu trai yêu quý đã chết. Nếu tính kỹ càng, Vi Văn Đồng bằng tuổi con gái Vi Thị Hạnh của ông, người vừa được Chúa Trịnh Phong làm hạnh phi. Xuất thân quan võ, từng ngồi trên lưng ngựa chỉ huy cả vạn quân dẹp trừ phản loạn. Có những trận chiến khiến máu chảy thành sông, còn xác chết la liệt xa trường. Tuy nhiên khi người nhà họ Vi bỏ mạng, Tả Đô Đốc vẫn ngậm ngùi thương tiếc. Người chết đã mồ yên mà đẹp, thổ ti Vi Văn Bản chẳng mất công về xuôi để báo tang. Ông khẽ báo tin quan trọng. Trong trận huyết chiến đó, để vung kiếm chém bay đầu thủ trưởng Nông Chí Thành. Hắn là em trai của Nông Văn Thạc, thông gia của huynh trưởng. Tả Đô Đốc Vi Văn Tố khẽ thở hắt ra. Sự việc có vẻ nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu thừa chính sứ Lạng Sơn Nông Văn Thạc biết tin em mình bị giết, mối thù giữa hai dòng họ sẽ khiến mọi chuyện bung bét. Khi gật đầu để em trai tự ý khai thác mỏ vàng, ông biết nếu bị lộ ra, họ Vi không tránh được họa sát thân. Mọi việc những tưởng êm xuôi, ai ngờ máu chảy thành sông, có khi tới ba chục tráng đinh bỏ mạng. Mặc cho bên ngoài nhá nhem tối, ở trong nhà, hai anh em vị Tả Đô Đốc vẫn nghị bàn việc hệ trọng. Thậm chí họ bỏ luôn bữa trưa ngồi thông triều. Khi thống nhất xong được những đề mục cần làm, theo hiệu lệnh của Tả Đô Đốc, một mâm đồng với những sơn hào hải vị được bưng lên. Nhằm tưởng nhớ đến người cháu trai, trên mâm có một bát sứ và đôi đũa ngà để trống, ngay bên cạnh là chén rượu dành riêng cho Vi Văn Đồng. Tả Đô Đốc Vi Văn Tố cho biết, ngay trấn Kinh Bắc có làng Văn Lãng nổi tiếng với nghề đúc đồng, họ tạo khuôn làm mọi thứ theo yêu cầu. Tuy nhiên, nếu mời hiệp thợ từ đây lên Châu Văn Bàn sẽ thậm nguy. Những gì tai nghe mắt thấy, họ mang về xuôi kể lại. Khi Chúa Thượng biết được, đó là tội xử trảm ba họ không đùa được. Thấy em trai có vẻ lúng túng, Tả Đô Đốc chợt nhớ ra, hiện nay tại Bắc Quân Phủ đang ra một kẻ phạm tội từ bên Bắc Quốc sang đây. Tội của lão ta là đúc rồng năm móng, như vậy phạm tội khi quân và có mưu đồ tiếm ngôi. Dù tang chứng vật chứng rõ ràng, lão họ Đường vẫn luôn miệng kêu oan. Sau khi ra lệnh cho viên phó tướng, Tả Đô Đốc ngồi trên trường kỳ đợi. Trên bàn uống nước, thanh kiếm quý của ông đặt trước mặt để trấn áp kẻ sắp được giải vào. Khi tội nhân bị đóng gông ngực cổ và xiềng hai chân được dẫn vào, Tả Đô Đốc hạ lệnh tháo gông xiềng rồi ôn tồn nói. Đáng ra, ta cho đóng cũi giải nhà ngươi về kinh thành. Tuy nhiên nhận thấy ngươi không có ý đồ xấu, nên xem xét lại. Giống ăn mày vớ được chiếu manh, lão Đường đan phong, quy lệnh và hứa làm trâu ngựa để báo đền ơn trời biển của Tả Đô Đốc. Bởi nếu bị kết án, không những lão bị xử trảm, vợ con chẳng thoát nổi họa này. Đợi lão họ Đường dập đầu khấu lại chán chê, Tả Đô Đốc Vi Văn Tố điềm đạm cho biết. Nếu lão chịu theo thổ ti Vi Văn Bản tới Châu Văn Bản, đắp lò, làm khuôn rót đồng, những tội danh sẽ lập tức bị xóa bỏ. Vốn xuất thân từ gia tộc nhiều đời đúc những đồ đồng được chế tác tinh xảo, Đường Đan Phong nhận lời và để vợ con ở lại trấn Kinh Bắc làm con tin. Dẫu chấp nhận tháo gông, Tả Đô Đốc Vi Văn Tố vẫn sai lính xiềng chân lão Đường Đan Phong. Dù ông thừa biết, với thanh kiếm trong tay cùng kỳ lân kiếm pháp, em trai ông địch nổi cả chục kẻ có vũ khí, huống hồ chỉ là một lão thợ đúc. Khi cỗ xe ngựa dừng trước Bắc Quân Phủ, vị Tả Đô Đốc giao chìa khóa cho em trai, rồi căn dặn phải đối xử tốt với Đường tiên sinh. Khi xong việc, hãy hậu tạ đàng hoàng trọng thị, rồi cấp ngựa tu mạ xài lò về xuôi. Việc lớn chẳng thể chậm trễ. Sau khi dùng bữa cơm tối, thổ ti Vi Văn Bản liền bái biệt huynh trường để quay về Châu Văn Bản. Nhằm giúp em trai trên đường hanh thông không bị sách nhiễu, trên xe ngựa có cắm cờ hiệu của Bắc Quân Phủ và có hai tên lính cưỡi ngựa đi kèm. Ngồi trên xe ngựa chạy xuyên đêm, Tổ ti Vi Văn Bản chẳng bỏ lỡ một giây. Ông tả qua những thứ cần đúc cho Đường tiên sinh nắm bắt. Nếu ngày mai không mưa, việc làm khuôn sẽ được tiến hành, đồng thời với việc dựng lán để nung và đổ khuôn ngay trong rừng trám. Được thoát án xử trảm bêu đầu thị chúng trong gang tấc, Đường Đan Phong hứa sẽ dành 3 ngày để vẽ mẫu rồi nặn bằng đất sét. Ngay khi mẫu được thổ ti Vi Văn Bản lựa chọn, việc làm khuôn rồi tiến hành đổ những mẻ đồng đầu tiên sẽ được tiến hành. Rút kinh nghiệm từ việc huyết chiến với tù trưởng Nông Chí Thành, dù sắp đến ngày đổ khuôn, thổ ti Vi Văn Bản quyết không nói cho lão họ Đường biết, đó là vàng được nung chảy rót khuôn. Đúng như lời hứa, dù chân bị xiềng, nhưng Đường Đan Phong vẫn cặm cụi nhào đất làm khuôn. Dẫu biết sở trường của mình là đắp rồng vần mây, lão vẫn thêm con hổ nhằm thể hiện cái uy của chúa Sơn Lâm do động Khảo Bàn là nơi có nhiều hổ sinh sống. Sau nhiều ngày phác họa dựng khuôn rồi lại đập bỏ, lão dồn sức làm được 3 mẫu ưng ý nhất, thể hiện rõ mảnh đất thuộc Châu Văn Bản. Những cây trám đen với từng chùm quả, đàn cá bơi tung tăng dưới suối, còn trên mỏm đá, hồ rình mồi, tất cả được thể hiện sinh động. Đương nhiên chẳng thiếu được đôi rồng ẩn mây với những nét sống động. Khi đắp nổi những con nước do suối chảy về cùng lá trám rơi thành thảm, nhằm tỏ rõ tay nghề đệ nhất thiên hạ của mình, Đường Đan Phong khắc luôn bài thơ Đường của nhà thơ Vương Bột bên Bắc Quốc. Dù tranh nhau hơn ngàn năm, Đường Đan Phong vẫn tự hào bởi cùng quê Long Môn. Dành cả ngày nắn nót khắc chữ để khi đổ khuôn sẽ thành chữ nổi. Đường Đan Phong chẳng bận tâm đến đôi chân bị xiềng. Ông tu một ngụm rượu, rồi phấn khởi đọc to bài thơ bày cùng tâm trạng với tiền nhân thời trước. Trường Giang bi dĩ trệ, vạn lý niệm tương quy, huống phục cao phong vãn, sơn sơn hoàng diệp phi. Trường Giang đượm sầu thương, muôn dặm nghĩ về làng, chiều tối gió cao thổi, núi non bay lá vàng. Mặc cho những cơn gió lạnh từ bên Bắc Quốc tràn sang, đoàn người lặng lẽ đi trong đêm tối. Những bổ mây cùng hòm gỗ được hai chục tráng đinh thay nhau khiêng tới lò nung được đắp từ chục ngày trước. Tất cả đều sẵn sàng cho việc hệ trọng. Tạm dừng việc khai thác ở mỏ, Vi Văn Bạc cầm kiếm canh giữ lán trại có lò nung nhằm tránh bị tay Nông Chí Hảo phá phách. Trong lúc thầy Tào làm lễ, Vi Văn Bạc đứng ngẩn mình sau cây trám cổ thụ. Ở trên cành cây chìa ra, những tráng đinh khỏe mạnh đeo cung và cầm kiếm luôn sẵn sàng. Ngồi ngay phía sau vị thầy Tào, thổ ti Vi Văn Bản cầu xin các vị thần linh trên cao, các vị thần rừng, thần sông, thần suối giúp cho việc lớn của nhà họ Vi được đơm hoa kết quả. Buổi lễ kết thúc, thầy Tào nhận con gà luộc cùng những quan tiền do thổ ti Vi Văn Bảo trao cho. Ngay lập tức một tráng đinh cầm đuốc dẫn đường cho thầy Tào về bản. Ngồi dự lễ xong, lão Đường Đan Phong sững sờ, bởi chẳng có việc nung đồng rót vào khuôn. Hôm nay, những quạng vàng được nung chảy. Như vậy, 3 mẫu khuôn được thổ ti Vi Văn Bản chọn lựa đều đúc bằng vàng ròng. Chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ. Đường Đan Phong biết rõ, khi họ Vi có quá nhiều vàng trong tay, họ tự đúc bảo vật cho riêng mình, tức là mầm mống của sự phản loạn. Trong 3 ngày liên tiếp, hai hiệp thợ thay nhau làm việc từ đun lò nung chảy quạng cho đến khi rót thứ kim loại biến thành chất lỏng màu vàng vào khuôn và đợi khuôn nguội sẽ mang sản phẩm ra đánh bóng. Đến lúc đó sẽ hoàn thành mọi việc. Dù chưa rõ thành quả thế nào, tự tin vào tay nghề nên Đường Đan Phong biết chúng đều trở thành bảo vật như mong muốn của vị thổ ti Châu Văn Bản. Những bảo vật lần lượt được bày trên những thanh gỗ được ghép lại cùng nhau. Tấm khánh vàng đủ lóa mắt mọi người, nó to bằng cả cái nong tầm và nặng khiến hai tráng đinh khiêng vất vả. Mặt trước khánh vàng có rồng ẩn mây và hổ rình mồi, mặt sau có hình rừng trám và những sản vật của Châu Văn Bản. Thổ ti Vi Văn Bản gật gù vẻ hài lòng bởi những gì ông muốn đã được thực hiện. Ngay khi khánh vàng được bọc vào những tấm chăn xuôi, bảo vật thứ hai là chiếc an to hơn cả chõ đổ xôi. Đây chính là an có khắc bài thơ của Vương Bột thời Đường. 8 chân của an là những đầu rồng chạm khắc sống động. An có 4 quai là những con chim phượng. Đường Đan Phong giải thích, 4 con phượng tượng trưng cho 4 phương, 8 đầu rồng tượng trưng cho 8 hướng. Phượng là phần âm, con rồng là phần dương. Như vậy âm dương kết hợp, đảm bảo sự hài hòa. Ngoài bài thơ được khắc, dưới đáy an vàng còn có dòng chữ khắc chìm. Hậu duệ của trụ quốc quan phục hầu Vi Văn Đảng, hoàng quốc công Vi Văn Thiệp, là Tả Đô Đốc Vi Văn Tố cùng Thổ Ti Vi Văn Bản khởi tạo. Ngạc nhiên khi món bảo vật cuối cùng không được đánh bóng, Đường Đan Phong khẽ hỏi, nhưng Thổ Ti Vi Văn Bản quả quyết. Đó là bảo vật quý nhất, việc đánh bóng dành cho đời sau của họ Vi. Một con lợn quay được khiêng vào, chẳng cần thầy tào như hôm đầu tiên, Thổ Ti Vi Văn Bản chủ trì buổi lễ tạ các vị thần linh trên cao, thần trong rừng, thần dưới suối và thần mãi tận ngoài con sông. Khi đã lễ tạ đầy đủ, con lợn quay được xả thịt đánh chén và uống loại rượu men lá đặc trưng. Ba món bảo vật được cuốn chăn xuôi mang ra khỏi lán, những tráng đinh sẽ khiêng nó xuyên rừng trám, quay về động khảo bàn, nhưng sẽ không khiêng lên ngôi nhà sàn chín gian. Cơm đo rượu say, Thổ Ti Vi Văn Bản sai người tháo xiềng chân cho Đường Đan Phong. Khi mọi việc hoàn tất, sớm mai người xuôi về kinh thành, còn kẻ ở lại lo việc cất giấu bảo vật của dòng họ. Xiềng chân được ném vào lò lung vẫn rực lửa nhằm chống lại cái rét cắt thịt cắt da. Đường Đan Phong đứng dậy đi lại vài bước đầu tiên của tự do. Ngay phía sau, tiếng của Thổ Ti Vi Văn Bản hỏi ngay. Đường tiên sinh có nhớ Tả Đô Đốc dặn ta cấp ngựa tu mạ xải lò cho ngài về xuôi không? Đường Đan Phong gật đầu xác nhận. Ở bên ngoài dường như có tiếng ngựa hí. Tuy nhiên đôi chân bị xiềng lâu ngày, giờ được tháo xiềng lại chẳng thể bước nổi. Cố đi thêm vài bước, nhưng chân không còn cảm giác. Đường Đan Phong ngã gục xuống, nhưng không quên hỏi Thổ Ti Vi Văn Bản. Nhà ngươi đã cho ta uống thứ gì vậy? Chậm rãi bước lại gần, Thổ Ti Vi Văn Bản giải thích. Dạ dày nhím được sao vàng, trộn cùng với nọc độc rắn hổ mang, sau đó cô lại hòa vào rượu nếp. Chính nhờ món dạ dày nhím dẫn thuốc kèm những chén rượu, chất độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến chẳng thuốc nào giải cứu được. Không muốn kẻ sắp chết, mang nhiều câu hỏi xuống mồ, Thổ Ti Vi Văn Bản nói rõ. Ngựa tu mạ xài đò, vốn dành chờ linh hồn người chết xuống cõi âm. Chút nữa Đường tiên sinh sẽ được nó đón ngay khi hồn lìa khỏi xác. Thời gian không còn nhiều, chẳng cần biết lão Đường Đan Phong đã chết hẳn chưa, Thổ Ti Vi Văn Bản bọc lão Đường Đan Phong vào một chiếc chăn xuôi. Ngay sau đó, ông ném cả người và chăn vào lò nung đang rực lửa. Bước ra khỏi lán, vị Thổ Ti vung kiếm chém đứt những sợi dây mây. Sau đó tung cước đạp cho những cột bương cùng mái của lán ập xuống. Khi ông quay về động khảo bàn, chỗ từng là lán có lò đúc, bốc cháy rừng rực. Nhiều cây trám gần đó bị táp lửa cháy theo. Trong phút chốc, ngọn lửa sáng rực cả góc trời. Vừa bước chân lên ngôi nhà sàn chín gian, một tiếng nổ long trời lở đất từ xa vọng lại. Tất cả như điềm trời báo sự tai ương, khiến dân động khảo bàn kinh sợ. Ngồi đợi cha mình đã lâu, vừa thấy ông xuất hiện nên Vi Văn Bạc hỏi ngay. Mỏ vàng đang khai thác, sao cha ra lệnh đánh sập? Thổ Ti Vi Văn Bản trả lời ngắn gọn. Nó không sập, thì họ Vi sập. Vậy còn những phu vàng thì sao? Con sợ xảy ra chuyện chẳng lành. Bước nhanh thấy chỗ để bàn đèn có hai con chó mông cộc đang đợi. Thổ Ti Vi Văn Bản ra hiệu cho con trai xuống nhà canh bảo vật, nhưng không quên nói theo. Người chết chẳng thể nói cho cả Châu Văn Bản nghe được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Kỳ Thiên Bảo Vật, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.